chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711. Chương 712. Hắn nói rất đúng. Đến từ sư nương áp lực đột nhiên bạo tăng, nữ đế bước chân cũng theo đó có chút dừng lại một lát, bất quá cũng vẻn vẹn một lát mà thôi. Sau một khắc, nữ đế tốc độ liền đột nhiên tăng lên. Cùng lúc đó, sư nương đối mặt là nữ đế kinh người bắn ngược. Oanh, sóng lửa ngập trời, giống như một đầu hỏa long, trong nháy mắt phá không, đánh vỡ hết thảy trở ngại, hướng sư nương tuyệt sát mà đi. Không được, sư nương ngần sắc đại biến, đột nhiên vận dụng kinh người thân pháp, tại không trung nháy mắt biến ảo mấy chục lần phương vị, mới tránh thoát một kích kinh người này. Nhưng coi như thế, nàng cũng cảm thụ đến kia hỏa long gào thét mà quá hạn, kia cực nóng nhiệt độ cao cùng kinh người năng lượng, cái này khiến nàng thần sắc trắng bệch. Đột nhiên cắn răng, tiểu ắt thiếu, ngươi còn không xuất thủ à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng chính ngươi, có thể là nàng đối thủ hay sao? Như là hiện tại xuất thủ, ngươi chỉ ít còn có thể cảm thụ một chút Bắc Đế thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu. Nếu không phải như vậy, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội. Tiểu ắt thiếu nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, từ đầu đến giờ, nàng vẫn luôn là người đứng xem, cho nên nàng nhìn rất rõ ràng, phi thường rõ ràng, nữ đế thực lực rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường, mạnh đến vượt ra khỏi mình cùng các nàng nơi này tưởng tượng của mọi người. Hiển nhiên, mình sẽ không là nàng đối thủ, nhưng là cùng người cùng một chỗ vây công nữ đế, nàng lại cảm thấy quá ám muội, nhưng sư nương một phen lại là để nàng nháy mắt trong lòng hơi động. Đúng vậy a, mình một người không thể nào là nữ đế đối thủ, thậm chí đều chưa hẳn có thể nhìn thấy nàng toàn lực xuất thủ trạng thái. Nói như vậy, chờ đợi thêm nữa không phải chuyện tiếu lâm a. Nếu là các nàng bại, mình khẳng định đánh không lại Bắc Đế Võ Tắc Thiên. Nếu là các nàng thắng, mình cũng không có cơ hội cùng Võ Tắc Thiên giao thủ. Bắc Đế chấm ngoặc kép, nghĩ đến nơi này, tiểu ất tiếu yếu ớt thở dài. Đắc tội. Nữ đế nghe vậy lại là nháy mắt lộ ra sán lạn tiếu dung, như trăm hoa đua nở, nhưng lại diễm áp quần phương. Cùng lên đi, chấm thì sợ gì. Đông, hét dài một tiếng, nữ đế trên thân đột nhiên xuất hiện từng đạo hỏa hồng sắc đường vân, tựa hồ cả người đều bị hình xăm bao trùm. Cùng lúc đó, nữ đế khí thế cũng là đột nhiên tăng vọt, để người khó mà nhìn thẳng. Nàng, vậy mà mạnh như vậy. Còn chưa đánh, sư nương trong lòng liền đột nhiên nhảy một cái. Cái này, đây là thiên hạ thứ sáu thực lực a. Không có khả năng, nàng như thế khả năng mạnh tới mức này. Cái này, chấm ngoặc kép, hai cái Tần quốc hoàng tộc lão ẩu, tại thời khắc này, mặt mũi tràn đầy đều là kinh sợ, hoàn toàn không dám tin. Thậm chí, hai người giờ phút này đều đang run rẩy, dù là cùng là nguyên quân cao thủ, tại thời khắc này, các nàng vẫn khó mà ức chế mình nội tâm sợ hãi. Bắc Đế, thiên hạ thứ sáu, tiểu ất tiếu cười khổ một tiếng. Thứ hạng này, sớm nên bỏ phế a. Người này chỗ nào là thiên hạ thứ sáu a? Chấm ngoặc kép, thiên hạ thứ sáu. Nữ đế nhếch miệng lên một vòng biên độ. Quên nói cho các ngươi biết, chẳng phải trước đó chấm từng cùng Hắc Bạch Vô Thường kia hai cái lão bất tử một trận chiến. Các ngươi đoán xem, kết quả như thế nào? Ở đây bốn người đều biến sắc, kết quả như thế nào? Các nàng tự nhiên không biết kết quả, nhưng khoảng thời gian này đến nay lại không Hắc Bạch Vô Thường nửa điểm tin tức, phảng phất các nàng chưa hề xuất hiện qua giống như. Cái này chẳng lẽ còn không đoán ra được a? Nguyên lai ngươi vậy mà mạnh tới mức này. Xoẹt, đường núi cuối cùng, Tần Chính thân ảnh hiển hiện, một bước chạy bộ tới, đồng thời khí thế của nàng cũng tại liên tục tăng lên. Để ta xem một chút. Đáng tiếc, mặt mũi tràn đầy đều là đường vân, vậy mà nhìn không rõ dung nhan. Hắn nói, ngươi so với ta tốt nhìn, nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng bất quá như thế. Chấm ngoặc kép, bất quá, ngươi thực lực, ngược lại là hoàn toàn chính xác kinh người. Khó trách hắn biết ngươi đem đối mặt nhiều như vậy cao thủ. Cũng chưa từng có quá nhiều lo lắng. Nhưng, ta muốn nói là, hắn, quá coi thường ta. Tần Chính, nữ đế nhìn về phía người tới. Cười cười, hắn nói rất đúng. Tần Chính sắc mặt nháy mắt lạnh xuống tới. Hắn nói rất đúng. Cái gì nói rất đúng? Nói ngươi so ta xinh đẹp. Nói ta không bằng ngươi đẹp mắt. Nữ nhân nào có thể tiếp nhận loại kích thích này? Tần Chính cơ hồ nháy mắt rủ lông. Mà lại, chấm ngoặc kép, nữ đế nhìn xem nàng. Thần sắc thản nhiên, nhưng sát ý, lại là nháy mắt ngưng kết đến đỉnh phong. Chấm nam nhân, cũng là ngươi có thể nhúng chàm. Ông, không gian nổi lên một chút ba động, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm. Nữ đế nháy mắt biến mất. Gần như đồng thời, Tần Chính thần sắc đại biến, không chút nghĩ ngợi, liền hướng một bên nhào tới. Oanh, đại địa vỡ ra, cự thạch vỡ vụn, nữ đế xuất hiện ở mới Tần Chính vị trí. Một quyền mà thôi, liền cơ hồ khiến núi này eo sụp đổ. Thật mạnh, bao quát Tần Chính ở bên trong năm người, tất cả đều trong lòng đập mạnh. Rất mạnh, người thật rất mạnh. Khó trách dám độc thân một người xâm nhập Tần Vương Thành. Thậm chí dám lên ta nơi này muốn người. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi một người mà thôi. Đối mặt chúng ta năm người. Không có phần thắng, giết, oanh. Năm người đồng thời xuất thủ. Từ khác nhau phương vị. Hướng nữ đế phát ra kinh người thế công. Nháy mắt mà thôi. Có thể xưng kinh thế đại đối quyết kịch liệt đại chiến. Tại ngọn núi nhỏ này nơi hông bộc phát, nữ đế cho thấy vô cùng kinh khủng thực lực, lấy một địch năm, chiến đến đỉnh cao nhất. Tần Vương Thành nội, cái nào đó không đáng chú ý rách nát trong góc, một cái quần áo phế phẩm, toàn thân đen nhánh nữ tử, nguyên bản đang ngủ, nhưng lại bị kia rung động dữ dội cùng chân trời màu sắc chỗ đánh thức. Ồn ào quá, nàng mắng một tiếng. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng trong nháy mắt bị kia đủ mọi màu sắc bầu trời hấp dẫn. Ha ha ha, thật xinh đẹp, ta muốn đi nhìn. Ngay sau đó, thân ảnh của nàng, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ nhanh chóng, quả thực nghe rợn cả người. Trong sân, Lâm Tử Phàm có chút ít lo lắng nhìn về phía phương xa. Nơi đó trời, đều bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Không ngừng có các loại quang mang tại lấp lánh, đại biểu cho nữ đế hồng mang, vẫn luôn tại nhất trung tâm, lại cực kỳ sườn núi, chưa từng ảm đạm xuống, như thế để Lâm Tử Phàm có chút nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, cái này chí ít đại biểu nữ đế tạm thời không ngại. Mã Đức, đến cùng thế nào mới có thể thoát khỏi hiện tại khốn cảnh? Chấm ngoặc kép. Buông lòng một chút sau khi, Lâm Tử Phàm lại nhịn không được thầm mắng. Nếu là mình có thể thoát khốn, nữ đế muốn chiến liền chiến, muốn đi thì đi, như thế nào lại có nguy hiểm? Đáng tiếc, ta thực lực vẫn là yếu chút, nhược quả, chấm ngoặc kép, chi chi. Đột nhiên, Lâm Tử Phàm sau lưng, truyền đến một trận chi chi âm thanh. Ngoạn tào, cái gì đồ vật? Nhìn lại. Lại phát hiện, là một con bất quá bàn tay lớn nhỏ, con mắt như là bảo thạch, tiểu xảo mà đáng yêu màu tuyết trắng tiểu điêu. Đây là cái quái gì? Lâm Tử Phàm sửng sốt, hắn có thể nhận ra đây là một con trồn, nhưng cái này trồn cũng không tránh khỏi quá nhỏ, mà lại quá đáng yêu một chút a. Mà lại, tổng cảm giác gia hỏa này trong mắt lóe ra nhân tính hóa quang mang. Đó là một loại, vô cùng ngạo kiều, lại lão tử chính là đệ nhất thiên hạ cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.